Dĩ nhiên là Quỳnh không về nhà. Cô nghĩ lúc này mình nên đi đến một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nếu ai đó cho rằng Quỳnh trẻ người non giả hay bồng bột sốc nổi thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Nếu như họ vào vị trí của Quỳnh, ở trong tâm trạng của một người luôn kỷ luật với bản thân, một người luôn nỗ lực tự lập trong cuộc sống, trong kinh doanh, nhưng thực sự mù mờ trong tình yêu, có lẽ họ sẽ nghĩ khác. Tình cảm của Gia Khiêm thực sự là một làn gió mới, mát lành và ấm áp, khiến trái tim của Quỳnh ngân lên những nhịp đập lạ lùng. Anh đã khiến cuộc sống của Quỳnh vui hơn, khiến cô cười nhiều hơn và giúp Quỳnh hiểu rằng hóa ra ngoài những bông hoa kia, cô còn có một thứ khác để đam mê, đó là cuộc sống yên bề gia thất, là làm vợ và làm mẹ. Có lẽ Quỳnh là người khó tính, mọi thứ đều cần sự chuẩn bị chỉn chu và đều kỹ lưỡng và tinh tế như cái cách mà cô trang trí một bữa tiệc. Thế nên một Gia Khiêm nhẹ nhàng ấm áp và một Gia Khiêm bất chấp lời van xin của cô để giày vò. Hai hình ảnh đó khiến Quỳnh nhất thời bị sốc. Chọn cách ra đi là tốt nhất để Quỳnh giải tỏa tâm trạng của mình lúc này, để kiểm chứng lại những gì vừa diễn ra trong cuộc sống của cô. Mất đi Trinh Tiết là mất đi cái đáng giá ngàn vàng, nhưng nếu điều đó giúp Quỳnh hiểu thêm về bản chất của một con người thì không phải là cái giá quá đắt. Quỳnh chưa bao giờ gục ngã trước khó khăn thử thách, nhưng bây giờ lại yếu đuối rơi nước mắt trước một Hoàng Gia Khiêm. Đi không có nghĩa là cô hết yêu anh. Đâu phải chàng trai nào cũng có thể khiến Quỳnh cười, Quỳnh nhớ, Quỳnh mong chờ như Hoàng Gia Khiêm chứ. Nhưng ra đi để Quỳnh nhìn nhận lại mình, để Quỳnh đủ bản lĩnh đối mặt hay là quên đi, có lẽ còn phụ thuộc vào duyên số một lần nữa vậy. Để lỡ một người như Hoàng Gia Khiêm, chắc là do Quỳnh quá vô duyên rồi. Nhưng cô vẫn chẳng thể đối mặt với Khiêm sau những gì đêm qua diễn ra. Quỳnh đưa ô tô gửi ở một chung cư quen rồi bắt taxi ra bến xe. Cô không chọn máy bay bởi vì muốn được ngắm nhìn cảnh sắc hai bên đường. Mỗi lần có chuyện buồn, Quỳnh lại tìm đến biển và cách đi luôn là xe khách để ngắm nghía mọi cảnh vật. Cô nghĩ đó cũng là một cách để xả stress. Chiếc xe lăn bánh, Quỳnh nhìn cảnh hai bên đường, khẽ buông một tiếng thở dài. 6 giờ sáng, Gia Khiêm mở mắt, thấy đầu đau nhức. Anh day day thái dương rồi nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ của Quỳnh mà. Khiêm nhíu mày nhớ lại. Tối qua anh đến quán bar để kiểm tra tình hình. Xong xuôi, anh uống một ly cúc tai với bạn của cà chua. Rồi sau đó, Khiêm như bừng tỉnh, anh ráo rác tìm xung quanh và nhìn thấy cơ thể của mình hình như có gì đó lạ lạ. Vội nhìn xuống, Khiêm thấy mình đang trong tư thế không mặc gì. Gia Khiêm bật dậy như lò xo và nhìn sang bên cạnh. Anh không thấy Quỳnh, mà chỉ thấy tấm gai giường nhàu nhĩ, chiếc gối ướt đẫm và những giọt máu vương vãi. Dưới sàn nhà, quần áo của anh và cô vung vãi như một lời tố cáo Gia Khiêm là kẻ tội đồ. Mình làm cái quái gì thế này? Gia Khiêm cất tiếng. Quỳnh, dạ Quỳnh ơi. Nhưng không có một âm thanh nào đáp lại anh. Khiêm nhìn sang tủ đầu giường để tìm điện thoại và bấm lên xem. Đã hơn 6 giờ. Nhìn thấy mảnh giấy gấp tư kẹp ở dưới điện thoại, Gia Khiêm vội vàng mở ra. Những dòng chữ ngay ngắn hiện lên trước mắt. Gửi Gia Khiêm, người đàn ông em đã rất yêu. Em đi nhé. Đi không có nghĩa là em hết yêu anh, mà Dạ Quỳnh muốn có một quãng thời gian để nhìn nhận lại mọi chuyện. Thế nên anh đừng tìm em. Nếu một thời gian nữa em có thể đối diện với anh, em sẽ trở về. Còn nếu nhân duyên của chúng mình không còn nữa, em cũng sẽ chẳng biết đến bao giờ bản thân mới hết yêu anh. Có thể anh cho rằng là Dạ Quỳnh ích kỷ hay sốc nổi, nhưng thật tâm em không biết đối mặt với anh thế nào sau chuyện tối qua. Dẫu sao em cũng không hổ thẹn khi những gì quý giá nhất của mình tới cuối cùng vẫn thuộc về anh. Gia Khiêm, em rất cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh đã yêu em, đã cho em biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc, thứ mà trước đó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của em. Cảm ơn anh đã yêu em và chăm sóc, cưng chiều em. Cuộc đời này gặp được anh là một phúc phận của em. Quãng thời gian bên anh là bông hoa đẹp nhất mà em có. Em không hiểu vì sao Gia Khiêm tối qua lại cư xử với Dạ Quỳnh như thế. Nhưng nhất thời nó quá khó chấp nhận và em cũng không muốn nghĩ khác đi. Em chỉ muốn anh vẫn luôn tốt đẹp như thế trong trái tim em mà thôi. Trời lạnh rồi, giữ sức khỏe nhé. Gia Khiêm, Em tin là anh sẽ chèo lái con thuyền của Hoàng gia rất tốt và cũng sẽ là một người đàn ông tốt. 7 giờ sáng sẽ có người đưa cháo đến tiệm hoa cho anh. Nếu dậy trước giờ đó thì chịu khó đợi một chút nhé. Sau khi đóng cửa tiệm, anh hãy vứt hai chiếc chìa khóa cửa đó xuống một nơi chẳng ai tìm thấy, xem như đoạn quá khứ ấy không còn nữa. Hôn anh, Võ Giả Quỳnh. Mảnh giấy có một số chữ bị nhòe và giờ lại nhòe nhoẹt hơn nữa. Có lẽ khi viết cô đã khóc rất nhiều, và giờ đây Khiêm cũng rơi nước mắt khi đọc những dòng chữ ấy. Vậy là tối qua anh đã giày vò cô ư? Đúng rồi, cái phần quý giá cô đã giữ gìn bao năm nay, cô đã định dành nó cho một đêm tân hôn lãng mạn cùng anh. Vậy mà anh đã làm những gì? Những giọt máu quý giá đó vương khắp nơi ga giường, váy áo của cô, quần áo của anh trên sàn. Hoàng Gia Khiêm, mà đã mang tội lớn với Dạ Quỳnh rồi. Khiêm vò đầu bứt tóc, cô nhớ lại. Là anh đã bị cô gái đó bỏ thuốc kích dục, nhưng chắc là Quỳnh không biết, nghĩa là anh say rượu. Và cuối cùng, người bị hành hạ cả đêm trên giường lại là cô, là lần đầu tiên của cô. Gia Khiêm uể oải đứng dậy, mặc đồ và đi vào nhà tắm. Nhìn qua phòng bếp, anh thấy đồ nấu canh giải rượu đang ở trên bàn. Vậy là cô nghĩ anh say rượu, định nấu đồ giải rượu cho anh đây mà. Gia Khiêm lại lấy điện thoại và bấm gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Zalo và Facebook của Quỳnh đều đã khóa. Không phải cô chặn anh như lần trước, mà là khóa hoàn toàn trang cá nhân. Nghĩa là cô như bốc hơi khỏi cuộc sống này, không muốn liên lạc với tất cả. Khiêm hiểu là Quỳnh muốn một mình, không ai tìm thấy cô. Gia Khiêm vệ sinh cá nhân xong, cũng vừa vặn nghe tiếng chuông điện thoại của shipper đưa cháo đến. Ngồi trước bát cháo nóng, thơm phức, mà sau Khiêm cảm thấy nghẹn ngào. Miệng của anh bất giác mấp máy. Quỳnh à, em đã ăn sáng chưa vậy? Làm sao mà anh nuốt nổi khi không có em đây? Có cái gì để gột rửa tất cả tội lỗi tày trời em đã gây ra cho em không? Làm sao để em về bên anh hả Quỳnh? Quỳnh à, em đang ở đâu? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu và thốt ra đầu môi của Gia Khiêm. Chẳng có ai trả lời anh cả. Khiêm đưa những thìa cháo vào miệng, cảm giác đắng ngắt nơi cuống họng. Nhưng anh vẫn ăn, bởi vì đây là món ăn mà Quỳnh đã đặt cho anh. Cô gái bị anh giày vò cả đêm. Một đêm cô khóc đến ướt đẫm gối, nhưng trước khi rời đi vẫn còn đặt cháo buổi sáng cho anh. Quỳnh à, thà rằng em mắng chửi anh, em đánh anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nghĩ tới những đau đớn mà em đã phải trải qua cả về thể xác lẫn tâm hồn, anh thật sự không chịu đựng được. Ăn thêm một chút, Gia Khiêm dọn dẹp. Anh còn quét tước tiệm hoa như mọi ngày Quỳnh vẫn làm. Anh nhặt đồ của cô, tháo ga giường và đưa vào nhà tắm. Gia Khiêm không giặt máy mà giặt bằng tay. Những giọt máu quý giá của người con gái anh yêu không thể giặt bằng máy được. Dọn dẹp xong xuôi, nhìn những bông hoa đẹp đẽ Quỳnh đã cắm sẵn, Khiêm lấy bình phun nước nhỏ tưới cho hoa. Dạ Quỳnh, anh sẽ không vứt chìa khóa. Anh sẽ ở lại đây chờ em về được không? Ngàn lời xin lỗi của anh cũng không khiến anh hết tội, nhưng thực sự là anh đã không thể kiểm soát được bản thân. Anh đã không đủ sức nói trường đưa mình tới một nơi khác. Anh chỉ muốn thoát khỏi bàn tay của cô gái đó để không mắc lỗi với em. Nào ngờ người anh xả cơn lúc đó lại là người con gái mà anh vô cùng trân trọng. Đang định đóng cửa đến tập đoàn thì anh thấy Gia Bảo nhắn tin vào nhóm anh em. Các anh ơi, hôm nay trời lạnh rồi, cho nên anh em mình làm nồi lẩu đi. Chú thích là người có vợ được đem theo nhé. Mấy người khác vào thả tim và ra dấu ok. Khiêm chậm chạp soạn tin. Dạ Quỳnh bỏ đi rồi. Tin nhắn đó có thể gọi là chấn động. Lần này mọi người không đủ kiên nhẫn để nhắn tin, mà Bá Tùng bấm luôn một cuộc gọi video của nhóm. Mọi người đều đã quần áo chỉnh tề để chuẩn bị đi làm. Khi khuôn mặt của Gia Khiêm xuất hiện, ai nấy đều biết là anh không đùa. Vương Thành nói, Chi Vát, có chuyện gì? Hình như em đang ở tiệm hoa phải không? Khiêm gật đầu, ánh mắt chán trường. Dạ Quỳnh đi lúc rạng sáng. Bá Tùng hỏi, nhưng vì sao? Khiêm hít một hơi và nói, tối qua em bị chuốc thuốc, trường tưởng em say nên đưa em về đây. Quỳnh cũng nghĩ như trường, và 6 giờ em dậy thì Quỳnh đã đi rồi. Câu nói của Khiêm khiến không khí trùng xuống. Khiêm nói tiếp, trưa nay mình cứ gặp nhau đi, em sẽ phải tìm ra kẻ đã bỏ thuốc em, nó không thể yên với em được. Gia Bảo nói, anh có nhớ tên cô ta không? Gia Khiêm chậm rãi nói, là bạn của Cà Chua. Bác sĩ Vương nhíu mày, bạn của Cà Chua ư? Rồi anh nhớ tới cuộc gặp tối qua ở bệnh viện với Cà Chua và những người bạn học cùng cấp 3 rồi nói, vậy thì dễ hơn rồi, hỏi con bé là ra ngay mà. Thành hỏi, đừng có bảo là nó giản dựng đây nhá. Vương lắc đầu, không phải đâu, anh tin là Cà Chua không biết việc này đâu. Những ngày qua con bé chỉ lo cho chú Nhật thôi. Bá Tùng cũng đồng ý với Vương, anh cũng nghĩ như anh Kem, Cà Chua không liên quan đâu. Sa Kiêm nói, em cũng nghĩ là Cà Chua không liên quan, nhưng cô ả kia dù gì cũng là bạn của Cà Chua cũng sẽ không yên với em đâu. Em sẽ lục tung cả cái thành phố C, thậm chí cả cái nước Việt Nam này để tìm bằng được. Bá Tùng nhìn đôi mắt sắc lạnh của Gia Khiêm thì nói ngay, bình tĩnh, chưa họp cái đã, không được manh động đâu đấy. Vương Thành cũng hiểu ra tính Gia Khiêm nên đồng ý với Tùng. Đúng rồi, chúng ta còn có pháp luật, nó dùng chất cấm thì cho nó bóc lịch. Em manh động là sai lầm, nối tiếp sai lầm đấy. Gia Khiêm ngả người ra ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà, vừa đau đớn lại vừa căm phẫn. Bá Tùng nhìn tư thế của Khiêm, anh không lạ gì tâm trạng đó. Anh cũng đã từng trải qua cái cảnh phải theo hỏi cung, kẻ ra hại người mình yêu. Lúc đó anh cũng muốn bóp chết Trà Mi, nhưng rồi anh vẫn đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để tìm bằng được Tú Uyên. Cảm giác của Gia Khiêm bây giờ chắc chắn là rất tệ, bởi vừa căm tức kẻ đã hạ thuốc, lại vừa đau đớn khi nghĩ đến tâm trạng tối qua của Quỳnh. Vậy nên Bá Tùng lại tiếp tục, giờ em có đến tập đoàn không? Khiêm gật đầu, có chứ ạ. Bao nhiêu miệng ăn đang cần công việc, em không thể bỏ bê công việc đâu. Anh yên tâm đi, nhưng em phải tìm bằng được cô ta càng sớm càng tốt. Gia Bảo nói, còn chị Quỳnh, anh nghĩ là chị đi đâu? Nghĩ đến Quỳnh, ngực trái của anh lại nhói lên, chắc hẳn cô đã đau đớn lắm. Khiêm nói, anh sẽ ở đây chờ Quỳnh, chứ không vứt chìa khóa đi đâu cả. Nhưng anh nghĩ hiện tại cả Quỳnh và anh đều chưa thể đối diện với nhau. Thành nói, được rồi, bây giờ cần bình tĩnh. Trưa nay 11 giờ tại nhà hàng A, phòng cũ nhé, giờ ta đi làm đã. Sa Khiêm tắt máy, bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu óc của anh. Dạ Quỳnh, anh sẽ khiến cho kẻ gián tiếp hại em sống không bằng chết. Từ lúc đó, người trực tiếp giày vò em, Hoàng Gia Khiêm này, sẽ tìm em và quỳ trước mặt mà xin em tha thứ. Chờ anh nhé, được không? Gia Khiêm đến tập đoàn trong tâm trạng mệt mỏi, tự xốc lại tinh thần bằng một ly cà phê đen không đường. Vị đắng của cà phê cũng chả thấm vào đâu so với cái đắng cay trong tâm hồn của anh. Vẫn là thói quen khi tới tập đoàn, Gia Khiêm gọi video cho Quỳnh. Dù thường ngày anh mới ôm hôn tạm biệt cô cách đó 10 phút, dĩ nhiên là hôm nay chẳng có ai trả lời anh cả. Khiêm lại soạn tin, Quỳnh à, anh đến tập đoàn rồi, hôm nay sẽ nhiều việc đây, không biết là có kịp về ăn trưa cùng em không nữa. À, trưa nay Gia Bảo mời chúng mình ăn lẩu đấy, em rất thích lẩu hải sản phải không? Tin nhắn gửi đi, dẫu biết cô chẳng đọc mà anh vẫn chờ. Gia Khiêm à, mày si tình mất rồi. Si tình mà lại có lỗi với người mà mình si mê thì đâu có xứng đáng chứ. Gia Khiêm tự cười mình, rồi tiếp tục xử lý đống giấy tờ trên bàn. Đang say sưa làm việc, anh nghe tiếng gõ cửa. Dù có tập trung đến mấy thì Khiêm cũng biết đây là cách gõ cửa của Trần Kim. Vào đi anh Kim. Người trợ lý bước vào với một nụ cười thân thiện. Tưởng chủ tịch lo yêu đương rồi quên luôn cách tôi gõ cửa chứ. Nhưng Kim nhìn lại Gia Khiêm, thấy khuôn mặt vị chủ tịch vui tính chẳng ổn tí nào, thở ơ, mệt mỏi và chán trường. Bên cạnh Gia Khiêm mấy năm nay nên chỉ cần nhìn biểu hiện đó, dù được che giấu bởi vẻ lịch lãm cũng chẳng thể giấu được đôi mắt tinh tường của Kim. Sau giây phút đấy, anh trợ lý nhíu mày hỏi, Chi Vát, có chuyện gì phải không? Khiêm lại chẳng qua được mắt của anh rồi, nên nén tiếng thở dài kể lại chuyện tồi tệ đó. Trợ lý Kim nghe xong thì đập tay xuống bàn. Chết tiệt, sao nó có thuốc nhỉ? Phải điều tra nó là con nào mà dám làm chuyện đó trong quán 3S. Cái loại này coi trời bằng vung rồi. Khiêm nói, thì thế đấy, mấy anh trong nhóm sợ em giết nó mất nên bảo trưa nay gặp để bàn bạc cái đã. Đúng là ánh mắt của Gia Khiêm đang muốn giết người thật. Trần Kim nói, mọi người bảo đúng đấy, nếu em làm gì nó thì hậu quả khó lường lắm. Bình tĩnh, kiểu gì cũng có cách giải quyết. Còn Quỳnh, cứ để con bé bình tâm lại đã, anh nghĩ là sẽ ổn thôi. Khiêm mệt mỏi gật đầu, đang định nói tiếp thì bỗng điện thoại của trợ lý Kim vang lên. Thấy số gọi đến từ phòng bảo vệ, Kim nhíu mày nhìn mấy giây rồi mới nghe. Alo, tôi Trần Kim đây. Tiếng anh chàng bảo vệ vang lên. Trợ lý Kim, có một cô gái nói muốn gặp chủ tịch Sa Khiêm. Vì những lần trước, chủ tịch dặn tôi là cứ gọi cho anh ấy trước. Chứ nhiều lúc chủ tịch không ở tập đoàn nên tôi mới gọi. Vì loa của điện thoại to nên Sa Khiêm cũng ngạc nhiên khi nghe thông tin đó. Nếu là người thân của anh thì đã gọi cho Khiêm rồi, đâu cần phải qua trợ lý Kim. Còn Quỳnh chắc chắn là không phải cô. Vậy thì ai nhỉ? Nhận ra thái độ của Khiêm, Kim hỏi bảo vệ. Cô có hẹn với chủ tịch không? Anh bảo vệ hỏi cô gái trước mặt rồi nói lại vào trong điện thoại. Dạ, cô ấy bảo là có hẹn với chủ tịch. Khiêm nhíu mày nghĩ rồi nhún vai lắc đầu. Anh hiểu rõ nên nói. Chủ tịch bảo là không có cuộc hẹn nào vào sáng nay ở tập đoàn. Anh bảo vệ còn chưa kịp nói lại thì cô gái đó đã ghé vào điện thoại và nói. Anh Gia Khiêm, em là Thùy Lan, tối qua có gặp anh đấy à? Em là bạn của Tuệ An đấy anh. Hả? Đang tìm giặc thì giặc tự dẫn xác đến. Gia Khiêm cau mày kiểm tra lại trong trí nhớ xem có đúng cái tên đó không. Và khi anh đã chắc chắn, anh nhìn trợ lý Kim với ánh mắt chính là cô ta, rồi ra dấu ok. Anh Kim nói với bảo vệ, để cô lên phòng chủ tịch nhé. Sau khi anh bảo vệ dạ một tiếng rõ to, Kim nhìn sang Gia Khiêm và nói, vào rửa mặt cho thật bảnh trai đi nào, phải chỉn chu vào chứ. Gia Khiêm vội nhắn tin vào nhóm anh em, cô ta tự đến tìm em, đang trên đường lên đây. Ngay lập tức Vương Thành nhảy vào. Ồ, con này lì dữ, non gan hùm mà. Bá Tùng nói, Chi Vát, hãy bình tĩnh ghi âm lại cuộc trò chuyện. Bác sĩ Kem nhắn tiếp, tuyệt đối không được nhắc đến tội của nó, kẻo nó lại biến mất là mệt đấy. Sonic đồng tình, đúng đấy à, anh cứ làm như là không có chuyện gì nha anh. Khiêm nhắn, mọi người yên tâm, có anh Kim ở đây, em chưa giết nó ngay đâu. Tin nhắn đó vừa gửi đi thì anh nghe tiếng gõ cửa vang lên. Gia Khiêm vội đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh bên cạnh, làm những điều mà anh Kim vừa yêu cầu, rồi ngồi ra ghế. Ngồi yên vị mới bảo anh Kim ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Trần Kim nhìn cô gái trước mặt đã thấy ngứa mắt nhưng vẫn hắng giọng. Xin chào, cô là Thùy Lan. Lan gật đầu. Dạ, cho em hỏi chủ tịch Hoàng Gia Khiêm có ở trong phòng không ạ? Kim mở rộng cửa. Mời cô vào, chủ tịch đang ở đây. Lan nhanh chân bước vào, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy thân ảnh lịch lãm không góc chết của Gia Khiêm đang ngồi trên bàn. Anh Gia Khiêm, anh nhớ em chứ? Tối qua em đang tính bàn chuyện với anh, máy lại về trước mất rồi. Không thấy Gia Khiêm hoảnh lên, Lan tự kéo ghế tự ngồi rồi nói. Anh bận ư? Kim bước vào nói. Thưa cô, ở Hoàng gia chúng tôi có nguyên tắc rõ ràng. Dù là người thân thiết với chủ tịch Gia Khiêm đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không được gọi anh láo nháo thế đâu ạ. Cô nên cẩn thận ngôn từ kẻo vạ miệng sẽ được mời ra khỏi đây. Rồi anh quay sang Gia Khiêm. Chủ tịch, tôi đã mời cô Thùy Lan vào rồi. Gia Khiêm lúc này mới đưa ánh mắt bình thản nhìn Lan. Chào cô, chẳng hay cô tới gặp tôi là có chuyện gì không? Lan hơi khựng lại. Tụi anh ta thân với Tuệ An thì dễ hơn chứ. Nhưng rồi cô ta lấy lại bình tĩnh và nói. Là em... À, tôi đến đây xin việc ạ. Gia Khiêm đưa ánh mắt sang Kim. Tập đoàn Hoàng gia có tuyển người sao? Tôi là chủ tịch, tại sao lại không biết hả trợ lý Kim? Kim cũng tỏ ra ngạc nhiên. Ơ, làm gì có, nếu mà tuyển thì phải qua chủ tịch chứ ạ. Lan nói giọng lấp liếm. À dạ không phải, Hoàng gia không thông báo tuyển người, nhưng tôi muốn tới xin làm ở Hoàng gia. Khiêm lại đưa mắt nhìn sang anh chàng Kim. Vị trợ lý hiểu ý nên nói. Thưa cô, chẳng hay là cô muốn xin vào vị trí nào của tập đoàn Hoàng gia? Chúng tôi không có thiếu người. Nếu một số công việc như quét dọn, lau chùi khu vực vệ sinh thì cần, bởi vì để giữ sạch cho tòa nhà. Còn những vị trí khác có thiếu người đâu ạ. Lan nắm chặt tay để ở dưới bàn. Gã điên tự nhiên chui vào đây nói năng sằng bậy. Thùy Lan này mà phải làm lao công sao? Nhưng cô ta vẫn nặn ra một nụ cười. À em, tôi muốn làm thư ký cho chủ tịch ạ. Gia Khiêm ngả người ra ghế, vắt chéo chân hỏi. Cô có những tiêu chí gì để làm thư ký cho chủ tịch của hoàng gia? Lan cười tươi, đôi mắt lúng liếng nhìn Gia Khiêm. Dạ, thứ nhất là tôi có nhan sắc và hình thể đẹp. Thứ hai là tôi hoạt ngôn, có thể giao tiếp tốt với nhiều đối tượng khách hàng. Thứ ba, tôi có bằng cử nhân công nghệ thông tin nên có thể sử dụng thành thạo máy tính. Trong khi Kim đang nhịn cười thì Gia Khiêm nói: Vậy theo cô, để trở thành thư ký của chủ tịch hoàng gia chỉ cần 3 yếu tố: nhan sắc, ngôn ngữ và bằng cử nhân công nghệ thông tin ư? Cô có nhiều thứ quá nhỉ? Lan cười rạng rỡ. Dạ, theo tôi thì người phụ nữ hiện đại cần phải năng động sáng tạo như vậy, chứ cứ ru rú ở nhà nội trợ thì vô tích sự lắm. Chủ tịch xem một người như tôi có cần thiết ở bên cạnh không ạ? Gia Khiêm hít một hơi sâu để kìm nén cơn tức giận rồi nói: Ừ, cô nói đúng rồi đấy, cô thật là biết suy nghĩ. Lan cười. Vậy là tôi được nhận vào rồi đúng không? Trợ lý Kim lên tiếng. Thế hồ sơ xin việc của cô đâu? Lỡ cô trúng tuyển thì chúng tôi biết báo cho cô bằng cách nào? Lúc này Lan mới mở chiếc túi sách và đưa ra một bộ hồ sơ xin việc theo đúng phong cách truyền thống. À, được vào đây tôi mừng quá nên quên cả mục đích. Hồ sơ của tôi đây à? Mà tôi nghĩ là chỉ có mỗi mình tôi, sao phải nghiên cứu hồ sơ làm gì cho mệt à? Hoàng Gia Khiêm nhếch miệng. Cô nghĩ đơn giản quá đấy. Nếu mà chỉ những tiêu chí như cô vừa trình bày thì tôi e là... Anh chưa kịp nói hết, Lan như nhớ ra điều gì đó, liền nói. À, tôi quên. Chắc các ông biết ông Đỗ Bình mới nhận chức chủ tịch thành phố chứ. Tôi có mối quan hệ rất thâm tình với ông ấy. Gia Khiêm bật cười. Cô đi xin việc mà nhảy cả vào họng của chủ tịch ngồi, thế thì ai nói lại cô? Lan tiêu nghỉu. Tôi xin lỗi, chủ tịch cứ nói đi ạ. Gia Khiêm nói tiếp. Trước hết, nếu một số người cho rằng tiêu chí xin việc thứ nhất là hậu duệ, thứ hai là quan hệ, thứ ba là tiền tệ, thì hoàng gia chúng tôi loại ngay hai tiêu chí quan hệ và tiền tệ. Còn hậu duệ thì sẽ được xem xét nếu đi cùng với năng lực thực thụ. Thế nên dù cô là cái gì của ông Bình đi chăng nữa mà không làm được việc thì cũng vô ích. Mặt khác, khi nhận người, chúng tôi cần cân nhắc là phải đặt người đó vị trí nào, chế độ lương thưởng phù hợp với bằng cấp ra sao. Tiền hoàng gia có phải là lá miết đâu mà giải cho nó khắp. Vì vậy cô có nhã ý đầu quân cho hoàng gia thì cứ để hồ sơ lại đó. Nếu chúng tôi xem xét và thấy ok thì sẽ gửi email hẹn cô tới ký hợp đồng. Nếu mà thấy không ổn thì mong cô thông cảm nhé. Lan cười cười. Dạ, tôi hiểu rồi. Tôi hoàn toàn nghiêm túc trong công việc và muốn được cống hiến cho hoàng gia và cho một chủ tịch tài giỏi như ông. Thế nên tôi rất mong là mình được các ông xem xét. Trần Kim gật đầu. Chủ tịch nói là sẽ nghiên cứu, cô cứ yên tâm về nhà chờ đợi đi. Lan nhìn Gia Khiêm. Dạ, xong rồi chứ ạ? Nhận được cái gật đầu của Khiêm, Lan hỏi dù thấy anh đã cúi xuống tập giấy tờ trước mặt. Vậy trưa nay chủ tịch có thể nhận lời mời ăn trưa của tôi không? Khiêm không ngẩng lên mà lắc đầu. Xin lỗi, tôi bận. Cảm ơn lời mời của cô. Kim đứng dậy, chìa tay ra cửa. Mời cô. Lan dù khó chịu nhưng vẫn đành phải đứng dậy. Ra tới cửa, Lan chào Trần Kim và rảo bước lại thang máy, miệng lẩm bẩm: Hoàng Gia Khiêm, để xem anh có qua nổi ải mỹ nhân không. Một khi em đã vào được hoàng gia, em sẽ cho anh nếm mùi vị đàn bà thế nào. Lúc đó anh muốn xua đuổi em cũng khó. Trong khi đó, tại phòng của chủ tịch hoàng gia, Khiêm tắt ghi âm rồi nói: Ban nãy không có anh á, chắc là em cho nó một trận rồi. Kim cười. Anh không nghĩ là cậu chịu hợp tác diễn như thế đâu đấy. Rồi Kim đẩy hồ sơ về phía Gia Khiêm. Nghiên cứu xem nó là ai, thế lực nào chống lưng mà to gan đến vậy, dám đưa cả chủ tịch thành phố ra dọa là sao? Gia Khiêm nhếch môi. Cho cô ta cười thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, tới lúc đó thì nước mắt cũng không còn mà khóc đâu. 11 giờ trưa hôm đó, tại nhà hàng A, trong một phòng VIP sang trọng. Hôm nay, ngoài nhóm anh em thân thiết thì Thiên Vương gọi cả Cà Chua và Gia Khiêm mời cả Trần Kim. Tuệ An cũng không hiểu vì sao mình lại được mời đi ăn cùng các anh. Dù lúc nhỏ mọi người cùng ăn chung với nhau là điều bình thường, nhưng sau chuyện vừa rồi cô ngại sắp mặt với Gia Khiêm nên thành ra cũng ngại đi với các anh còn lại. Nhưng anh Kem lại vừa giúp gia đình cô cứu bố Nhật, lẽ nào lại không đi? Và lại cà chua nghĩ lựa chọn của mình khi dừng lại việc làm phiền anh Khiêm và xin lỗi chị Quỳnh là điều đúng đắn rồi. Thế nên có lẽ cô nên mở lòng vô tư với mọi người như trước đây. Khi tất cả đã yên vị, nồi lẩu được đưa ra. Đây là món khoái khẩu của mọi người trong nhóm. Nhưng người được chăm chút nhất vẫn là bà bầu Tú Uyên. Cô điềm nhiên hưởng thụ sự chăm bẵm của ông chồng quốc dân. Tuy nhiên Tuệ An thấy có một điều lạ là anh Gia Khiêm không đi cùng chị Quỳnh, nên cô buột miệng hỏi: "Anh Khiêm, sao không đưa chị Quỳnh đến cho vui ạ?" Cô cứ nghĩ đó là một câu hỏi han quan tâm bình thường, cũng là cách xua đi chuyện vừa qua. Nhưng An không hề biết câu nói đó đã châm ngòi cho cơn tức giận của Hoàng Gia Khiêm đang kìm nén lại muốn bùng lên. Gia Khiêm nhìn cà chua rồi nói một câu chẳng liên quan tới câu hỏi của cô: "An, cô bạn tối qua của em là người thế nào?" Bất ngờ với câu hỏi, cà chua thắc mắc: "Anh hỏi ai ạ?" Khiêm nói: "Cái cô tên Lan đấy." Cà chua à lên một tiếng rồi nói: "Sao anh lại hỏi nó?" "Thủy Lan vốn xuất thân là một gia đình bình thường, bố mẹ làm trong cơ quan nhà nước. Nó học hành cũng ổn, tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin và không học lên cao mà đi làm ở một công ty. Hôm trước nhóm cấp 3 của em có thông báo họp lớp. Em là lớp trưởng nhưng thời gian họp lại không thể có mặt, nên em có nhờ hai lớp phó đứng ra phụ trách, trong đó có Lan. Nó biết bố em ốm nên rủ mấy bạn nữa tới thăm. Nó cũng tâm sự với em về công việc hiện tại. Lan bảo thu nhập từ những công việc đó không ổn lắm và nó muốn làm một cái gì đó to tát hơn, nên muốn xin vào cao thị để cải thiện đời sống. Nhưng em bảo để em đi Pháp về rồi tính. Có chuyện gì vậy anh?" Trong khi Gia Khiêm đang chăm chú lắng nghe cả chua nói thì Trần Kim ngầm quan sát và đánh giá cô. Những lời mà cô vừa nói ra có vẻ không sai, vì Kim đã xem qua hồ sơ của Lan, thông tin trùng khớp với lời Tuệ An nói. Có vẻ như việc đó không liên quan tới Tuệ An. Chờ cô nói xong, Kim lên tiếng: "Cái cô đó sáng nay đưa hồ sơ tới Hoàng gia xin việc đấy." Cải chua nhíu mày: "Không thể nào, sao nó lại đến xin việc ở Hoàng gia mà lại còn nhờ em nhỉ? Hay nó sợ Hoàng gia không nhận?" Gia Kim nhún vai: "Anh không biết, nhưng cô bạn quý hóa của em ấy đêm qua đã chuốc thuốc anh." Cải chua chố mắt: "Thuốc? Thuốc gì hả anh?" Thiên Vương tỏ ra điềm tĩnh hơn rồi nói: "Thuốc kích dục, mục đích có thể là muốn chi vát chịu trách nhiệm với cô ta." Cả chua lắc đầu: "Trời, em không thể tin được. Sao nó lại có thuốc được chứ? Với lại em nghe nói là trường đưa anh chi vát về cơ mà." Bá Tùng gật đầu: "Đúng, may là trường xuất hiện và đưa chi vát về nên cô ta không đạt được mục đích mong muốn. Nhưng người chịu trận lại là Quỳnh, và bây giờ Quỳnh đã bỏ đi rồi." Cải chua mở mắt to hết cỡ khi nghe những lời anh Bơ vừa nói. Cô không ngờ việc để bạn mình tiếp xúc với Gia Khiêm lại gây ra những chuyện tài đình thế này. Cô từng nghe vài lời kể rằng Lan giờ ăn chơi lắm, sống sang chảnh, dù lương ba cọc ba đồng. Nghe thì có vẻ khó hiểu và cô cũng chẳng bận tâm. Thực ra An không quan tâm một phần là bởi vì Lan không phải là bạn thân thiết của cô, chỉ cùng là cán bộ lớp nên hồi đó hay trò chuyện thôi. Mặt khác cô cũng không có thời gian giao lưu nhiều, không biết nhiều về Lan, rồi gặp gỡ tình cờ sau bao năm, không ngờ lại gây họa cho Gia Khiêm. Nước mắt rưng rưng, cả chua nói: "Anh Khiêm, em thực sự không biết nó gây ra chuyện với anh. Em xin lỗi, em không hiểu sao em cứ đưa rắc rối đến cho anh chị. Em cứ như sao chổi thế không biết." Cô gái vừa nói vừa chảy nước mắt, khiến Thành nóng cả ruột liền lên tiếng: "Quái trách em đâu mà em khóc lóc. Anh không thích nhìn con gái khóc đâu. Vấn đề là bây giờ các anh chị em gọi đến đây là để tìm cách khiến cho con bé kia nhận tội, hiểu không?" Như bị anh trai mắng, An ngừng khóc nhưng vẫn thút thít. Cô nói: "Bây giờ em phải làm gì ạ? Hay để em gọi cho nó và tìm cách để nó khai xem sao, có được không các anh chị?" Thành gật đầu: "Đúng ý anh rồi đấy. Nhưng mình phải bàn bạc một chút, chứ con bạn của em nó không đơn giản đâu." An nói: "Em hiểu ạ. Nó ăn chơi lắm, nhà không giàu nhưng lại có cuộc sống sang chảnh. Em nghĩ chắc nó làm bổ nhí của mấy ông già quá. Có lần nó nói với em đến chủ tịch thành phố nó còn thích nó cơ." Kim nói: "Thật nào mà sáng nay nó bảo nó có quan hệ thâm tình với ông Đỗ Bình. Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, tiêu tiền của mẹ không ai lẻ bằng con. Bố mẹ tử tế, thế mà sinh ra một đứa con chả ra làm sao cả. Dùng tiền của bố mẹ ăn học, bây giờ dùng tiền của trai để ăn chơi. Đúng lúc đó, điện thoại của Chi Vát vang lên, là chị Cẩm Trang. Gia Khiêm nhíu mày nhìn một lát rồi mới bấm nghe, bởi vì trong lòng đang không hiểu vì sao chị Trang gọi mình giờ này. Chị Bắp, em nghe đây. Cẩm Trang nói nhanh. Chị Vát, có người tố cáo quán 3S sử dụng chất cấm. Gia Khiêm thốt ra một tiếng thở dài. Có vẻ như mọi thứ đang đổ lên đầu của anh. Mọi chuyện đang ập tới một lúc. Tiếng Cẩm Trang vẫn đều đều. Danh sách vừa được gửi đến. May mắn chị là người nhận nên tất cả chị đã đăng là thông tin nội bộ. Em cũng biết là thành phố đang có đợt quét diện rộng những nhà hàng, khách sạn, quán bar. Chị thấy trên quán bar của em mà ngạc nhiên cực độ đấy. Em nên tìm hiểu và giải quyết nhanh đi. Nếu mà thông tin bị tuồn ra ngoài, báo giới biết thì mệt đấy. Gia Kim nói. Em biết rồi, chị đang ở đâu thế ạ? Cẩm Trang trả lời. Chị đang ở trong xe. Chị chuẩn bị đi ăn nên tranh thủ gọi cho em để xem xét điều tra. Gia Kim vẫn câu nói cũ. Em biết rồi. Cẩm Trang nhíu mày. Em biết rồi là sao? Là biết người gây chuyện hay là người tố cáo? Cái gì mà ăn nói nhát gừng thế kia? Chả hiểu sao Quỳnh mê nổi em. Nói nhiều hơn thì sợ thừa chữ đi đấy hả? Gia Khiêm bật cười. Chị đang điều tra tâm lý tội phạm đấy à? Chị tới nhà hàng A ăn trưa cùng em đi, rồi chúng ta bàn bạc. Cẩm Trang cau mày nói. Này Chi Vát, chị biết thông tin trước nên báo cho em điều tra và rà soát lại hoạt động của quán, chứ chị không có dung túng đâu nhá. Nếu mà em sai phạm thì vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật, nghe chưa? Gia Khiêm cười lớn. Trời ạ, em xây dựng một quán bar sạch, chuyện đó dĩ nhiên là em sẽ điều tra rồi. Nhưng ý của em là em biết người sử dụng chất cấm, và giờ đây có các anh em ở trong nhóm nữa, chứ không phải là một mình em đâu. Mà chị lo là em đi cửa sao hả? Cẩm Trang ả lên một tiếng rồi nói. Chị đến ngay. Chỉ 5 phút sau, căn phòng ấy có thêm một cô cảnh sát xinh đẹp. Vừa thấy vợ chồng Bá Tùng, cô cười. Đôi này cứ dính nhau như Sam ấy nhỉ. Bá Tùng liếc em gái. Cô tính khi nào lấy chồng đấy? Chị dâu sắp sinh rồi đấy. Cẩm Trang trương hửng. Lấy ai cơ? Em tôn sùng chủ nghĩa độc thân nhé. Bá Tùng nói. Ừ, em nói với bố mẹ câu đó ấy, chắc là có kịch hay để xem đây. Trang cười. Thôi, xem như là em chưa nói gì đi. Ôi dào, yêu với trà đương, vợ với trà chồng, mệt mỏi quá. Tú Uyên tủm tỉm. Lấy chồng thú vị mà, được cưng chiều, được yêu thương, còn có em bé nữa. Cô đặt tay lên bụng của mình. Trang cười. Chị dâu, chị đừng có mà dụ dỗ em. Tùng nhìn vợ. Có vẻ cuộc sống hôn nhân của em nhàn hạ quá nhỉ. Uyên cười. Em đang truyền động lực lấy chồng cho Bắp mà. Bắp xua tay. Thôi thôi, chị truyền cũng chả qua được người như em đâu. Em thích đánh nhau hơn. Rồi cô nhìn ra Khiêm. Chi Vát, em có thông tin gì nói chị nghe. Khiêm tủm tỉm. Mời cô cảnh sát đi ăn mấy thứ. Em gắp vào bát đã, không nghẹn đâu mà lo. Em sẽ không báo cáo với báo chí là em hối lộ chị đâu. Cẩm Trang vừa ăn vừa nói. Tôi sẽ hối lộ lắm hay sao? Chi Vát kể vắn tắt mọi việc cho Bắp nghe. Cô cảnh sát gật đầu và nhìn sang Tuệ An. Cà chua, em gọi cho Lan đi. Nhớ bật máy ghi âm. Em cứ hỏi thăm bình thường xem cô ta như thế nào đã. Vương nói. Bắp, em có nghĩ là cô ta thấy thái độ của Gia Khiêm như thế nên quay trở lại tố cáo quán 3S không? Kim nói. Cô ta bảo là có quan hệ mật thiết với chủ tịch thành phố nên sẽ dựa hơi ông ta chăng? Cẩm Trang thẳng thắn nói. Chủ tịch thành phố mà sai trái thì vẫn bị còng tay như thường, chứ nói gì đến dây mơ dễ má. Em chả sợ ai sất, cứ đúng pháp luật mà làm. Cũng có thể cô ta vừa đánh trống vừa la làng. Nhưng em không nghĩ là Trang tố cáo đâu, bởi vì đằng nào cô ta cũng vẫn muốn đu bám Chi Vát. Cứ để Cà Chua gọi xem sao đã. Tuệ An ý bảo mọi người im lặng rồi bấm gọi cho Thủy Lan. Cảnh sát Bắp cũng rút từ trong người ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, đặt ngay trước mặt Cà Chua cho chắc ăn. Chỉ sau 2 tiếng chuông, Lan đã nghe máy. Alo lớp trưởng, tao đây. Cà Chua nhẹ nhàng. Việc họp lớp mày sắp xếp tới đâu rồi? Chú ý những khoản thu chi hai lớp nhé, phải thật là minh bạch. Mọi thứ cứ như chúng ta bàn hôm qua đấy. Lan cười. Mày yên tâm, Lan này chỉ lấy tiền của đàn ông chê vợ, chứ không lấy tiền của bạn bè đâu. Cà chua cười, nói linh tinh. Ai nghe được người ta lại hiểu lầm đấy. Vấn đề là mày định xin việc ở Cao Thị, hôm nào tao đi Pháp về sắp xếp sau nha. Lan ả lên một tiếng rồi nói, tao xin vào Hoàng gia. Cà chua nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao thế? Hoàng gia thông báo tuyển dụng à? Lan cười, tao cần quái gì thông báo tuyển dụng, cứ mang thân đến mà xin việc thôi. Cà chua tỏ ra ngơ ngác. Là sao? Tao chưa hiểu. Lan cười lớn, Tuệ An ơi là Tuệ An, tao thấy mày học giỏi, làm kinh tế cũng biết tính toán, mà sao trong tình yêu mày ngu thế? Tao xinh đẹp, sẽ là một bóng hồng xứng đôi bên cạnh anh Hoàng Sa Khiêm. Tao xin làm thư ký đầu tiên, sau đó sẽ lên giường. Trong khi Sa Khiêm nắm chặt tay vì giận dữ, thì An vẫn tỏ ra bình thản. Mày bị hâm à? Anh ấy sắp cưới vợ rồi mà, để cho người ta yên đi. Mày thiếu gì đàn ông để theo đuổi chứ? Lan lắc đầu. Mày ngu lắm, mấy gã đó không xứng với tao, tao khinh. Còn anh Khiêm thì lại khác, anh ấy trẻ đẹp, giỏi và giàu. Nếu mà tính đường dài thì phải chọn người như thế. Mày bị làm sao đấy? Một người như vậy mà không lao vào. Còn tao ấy à, tao không để mất cơ hội đâu. Còn đến tay ai thì người đó vất, chứ mấy gã già già chỉ để tao moi tiền thôi, chứ tao cũng có chả trông mong gì mấy gã đó bỏ vợ để lấy tao đâu. Đến moi được tí nào, tao cứ moi đã. Cà chua cười, mày nghĩ là mày đủ năng lực và tư cách vào Hoàng gia làm thư ký ư? Lan gật đầu, dĩ nhiên, vì tao còn nhan sắc, công việc thì có trợ lý lo. Tao chỉ cần đứng cạnh anh Khiêm, đi gặp đối tác cùng với anh ấy và ngủ cùng anh ấy là được. Cà chua ngần ngại, nhưng mà quán bar S của anh Khiêm ấy vừa bị tố cáo là dùng chất cấm đấy. Tội nghiệp anh ấy quá. Mày xin vào Hoàng gia ở thời điểm này không sợ liên lụy hay sao? Lan nhíu mày thắc mắc. Tố cáo á? Chết tiệt, sao lại tố cáo lúc này nhỉ? Có người bảo là người nào dùng chất cấm không mày? Có điều tra không? Cà chua mỉm cười. Cái đó đơn giản lắm. Anh Khiêm lắp camera khắp nơi, đến cả nhà vệ sinh còn có cơ mà. Lan tái mét mặt, lắp bắp. Hả? Mày nói cái gì cơ? Cà chua cảm nhận được sự hốt hoảng của Lan nên bồi thêm một câu. Mày làm cái gì mà nói to thế? Mày cứ làm như là mày mới dùng hàng cấm tối hôm qua không bằng ý. Lan nói, không, tao có làm sao đâu. Chẳng qua là tao hơi ngạc nhiên khi nghe thông tin đó thôi. Biết quán bar bị tố cáo thì tao đã chẳng dính dáng gì rồi, chứ tao có biết chất cấm là cái gì đâu. Cà chua đưa mắt nhìn những người ngồi trước mặt của mình. Cô thấy ai cũng chăm chú dõi theo cuộc điện thoại của cô và Lan. Cà chua lại tiếp tục. Thì bởi tao thấy mày nói xin vào Hoàng gia, mày Khiêm đang gặp rắc rối như vậy nên mới thông báo cho mày. Hóa ra là mày cũng biết sợ nhỉ. Tao mới nói như vậy mà định bỏ của chạy lấy người à? Lan cười gượng. Thì tao cũng có vai vế gì đâu, dây vào mấy cái đó, lỡ có vấn đề gì thì biết bấu víu vào đâu. Cà chua nói, chứ không phải là mày định sẽ quyến rũ được anh Khiêm sao? Tao là bạn của mày, kể cho mày nghe thôi. Chứ những việc thế này á, anh Khiêm giải quyết phút mốt đấy mà, không khéo đến chiều là xong thôi. Lan chố mắt. Là sao? Ý mày là anh ấy biết ai đã dùng chất cấm ở trong quán bar rồi sao? Cà chua gật đầu. Dĩ nhiên rồi. Với anh ấy thì điều đó quá đơn giản. Anh ấy rất siêu đẳng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Camera lớn nhỏ lắp khắp nơi, không thiếu một xó xỉnh nào trong quán bar. Cao Thị mà cung cấp camera thì mày cũng hiểu được đấy, nó sắc nét thế nào mà. Lan càng nghe càng hoảng. Vậy anh ấy có nói với ai là người chơi chất cấm không? Mà sẽ bị xử phạt như thế nào? Cà chua cười nhẹ. À, anh ấy biết rồi, có bảo với tao là người mới quen. Lan nghe tới đó thì run lẩy bẩy. Thế là trai hay gái hả mày? Cà chua tỏ vẻ ngạc nhiên. Ơ, trai gái quan trọng quá gì mà mày phải hỏi kỹ thế? Lan nói, tao tò mò thôi. Mày đã mất công kể thì kể cho hết. Nhưng tao nghĩ anh Sa Khiêm là một người địa vị đó, chắc là sẽ giải quyết êm đẹp mày nhỉ. Chứ đưa ra pháp luật lại nhờ vào cảnh sát đó, rắc rối thêm đấy, ảnh hưởng tới Hoàng gia. Cà chua bật cười. Nhờ vả gì? Anh ấy là người có địa vị thì bên cảnh sát lại càng giải quyết nhanh gọn hay chứ. Thế mày không biết chị họ của anh Khiêm là cảnh sát hả? Chị ấy là đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố C, Trương Cẩm Trang đấy. Cũng là em gái của chủ tịch Trương Thị. Và lại đội trưởng Hoàng Phú là bạn thân của anh Khiêm mà. Cần gì phải nhờ. Họ chỉ mới nghe đã nhào vào lôi bằng được cái kẻ đưa chất cấm vào quán bar. Chị đến cùng ấy chứ. Đến đây thì Lan lại càng quýnh quáng. Thế ư? Ta không nghĩ là gia thế nhà anh ấy lại ghê gớm như vậy. Cả Chua mỉm cười. Trời, gia đình bác sĩ Long và bác sĩ Trọng là anh em cọc trèo. Họ lại vốn là bạn thân, ai chả biết. Có mỗi mày không biết đấy chứ. Lan thoái thác. Ừ, ta cũng chỉ biết anh Khiêm là chủ tịch của Hoàng gia và chủ quán 3S. Chứ những mối quan hệ kia ta không biết thật. Không ngờ là... Cả Chua nói. Thế mà đòi tán tỉnh anh kết nghĩa của tao à? Mày còn non lắm. Lan như bị dồn, nói năng lộn xộn. Thì tao cứ làm cách khác, cứ ngủ là xong, tìm hiểu sau. Cả Chua chốt lại. Tức là mày định cho anh Khiêm dùng thuốc kích dục, ép anh ấy lên giường với mày, rồi bắt anh ấy chịu trách nhiệm với mày phải không? Lan không đề phòng câu hỏi đó, buột miệng nói một câu chẳng khác gì tự thú. Sao mày biết? Cả Chua bổ luôn một câu. Tao thấy mà. Và lại mắt thần của Cao Thị cũng thấy. Lan bắt đầu nói năng lung tung. Không thể nào. Tao đã chọn một chỗ kín đáo, khuất camera cơ mà. Cả Chua lớn tiếng. Vậy là mày công nhận đã chuốc thuốc kích dục cho anh Khiêm đúng không Lan? Lan như bừng tỉnh. Nãy giờ cô ta bị dẫn dắt mà không biết. Hóa ra Tuệ An vẫn hơn cô ta một cái đầu. Đường cùng rồi Lan nói. Đúng đấy, thì sao nào? Tao xem khi nằm dưới thân của anh ta không giống với những người đàn ông khác ở chỗ nào. Và dưới sự mềm mại của tao, anh ta cao thượng được bao lâu. Nhưng cuối cùng, thằng nhãi bảo vệ đó đã phá kế hoạch của tao. An thẳng thắn. Sao mày ác vậy Lan? Anh Khiêm có làm gì mày đâu cơ chứ. Tao đã sai lầm khi để mày gặp anh ấy. Lan cười nhạt. Vì anh ấy không làm gì tao, nên tao phải gây sự chú ý. Tao phải chủ động kéo anh ấy về phía tao. Mày hiểu không? Cả Chua lắc đầu. Mày nghĩ mày đủ tư cách để có anh Gia Khiêm sao? Mày nghĩ mày bước được vào nhà họ Hoàng ư? Lan cười lớn. Con Lan này ấy mà, chả có gì là không thể. Cái thứ trong óc chỉ có chữ như mày ấy, thì làm gì được cho đời. Cả Chua gật đầu. Ok, vậy thì bây giờ mày toại nguyện rồi đấy. Để tao xem, khi biết rõ kẻ sử dụng chất cấm lại còn chuốc thuốc anh Khiêm, anh sẽ làm gì mày nhá. Cả Chua nói tới đó thì bực dọc tắt máy. Cẩm Trang cũng ra dấu ok và tắt ghi âm. Cả Chua day day thái dương. Lan quả là một con cáo già, không hề đơn giản. Lần này cô đã làm hại Gia Khiêm rồi. Thế cô mệt mỏi, Tú Uyên động viên. An, không phải buồn, em có lỗi gì đâu, em làm tốt lắm. Vậy là lấy công chuộc tội rồi đấy. Không cần phải suy nghĩ gì cả, không có ai trách em hết. Cẩm Trang gật đầu. Chị Uyên nói đúng đấy, em làm như vậy là ổn rồi. Chỉ có điều con bé Lan kia chắc chắn có người chống lưng nên mới giọng phách lối như vậy. Kim nói. Anh nghĩ cái ô của nó bây giờ là Đỗ Bình đấy. Trang trầm ngâm. Và khả năng người tố cáo không phải là nó, có thể đằng sau đó là cả một đường dây. Nó chỉ là đứa hướng phần ngọn thôi, thuộc hàng ăn chơi chứ không phải là kẻ đầu sỏ. Kẻ đầu sỏ không dễ để Cà Chua dẫn dắt câu chuyện như vậy đâu. Kẻ dung túng cho con Lan này mới nằm ở trong đường dây đó. Đã vậy em sẽ hốt cả mẹ luôn. Dám nhờn với bà hả? Khiêm nãy giờ vẫn làm đồ ăn cho Cẩm Trang. Thế cô cảnh sát nói vậy thì lên tiếng. Chị ăn đi, có sức mà bắt tội phạm. Không mấy khi em được chăm chị công khai thế này mà không đòi hỏi quyền lợi đâu. Cẩm Trang đưa một con tôm vào miệng rồi nói. Em nữa, không lẽ bây giờ ra cái quy định ai làm chủ tịch tập đoàn thì không được đẹp trai và giỏi giang? Chỉ ít là không được đẹp. Lúc trước ông anh của chị đã làm Tố Uyên hết khổ vì trà xanh trà đào rồi. Thế nên chị không muốn dây dưa gì với đàn ông là vì vậy đấy. Thiên Vương nhướng mày nói. Ê, cô cảnh sát không nên vơ đũa cả nắm nha. Cẩm Trang nhìn từng người trong nhóm anh em. Đấy, mấy người coi. Đẹp mà thông minh cho lắm vào, chỉ làm khổ phụ nữ thôi. Gia Bảo tủm tỉm. Em thấy anh Kem với chị Bắp mà về chung một nhà chắc là vui lắm đây. Vị bác sĩ cười. Không nha, anh có võ nhưng không chuyên nghiệp bằng cảnh sát. Lỡ bị đánh gãy tay, không tự bó bột được. Mà nhờ đồng nghiệp thì nhục lắm. làm anh em cho nó lành. Cẩm Trang cũng cười. Chuẩn, đúng là chỉ làm anh trai của em thôi. Cô Bắp ăn thêm mấy miếng nữa rồi đứng dậy. Em phải đi đây, bye mọi người nhé. Gia Khiêm Trương hưởng. Chị ăn kiểu gì đấy? Uyên cũng nói. Em ăn thêm đi, cứ đánh đấm chả lo gì đến bản thân cả. Chị thấy có ai gọi đâu mà em cứ chạy thế, đến khổ thôi. Cẩm Trang cười. Em ăn vậy thôi, cảnh sát vẫn phải đẹp chứ chị sâu. Em đùa đấy, đầu em mới nảy số, em cần đến gặp một người để ngăn chặn con danh đó. Khiêm nói. Thôi chị cứ ăn đi rồi hãng giải quyết, cùng lắm thì để em cho nó một trận, không ngóc nổi đầu lên. Cẩm Trang vỗ vai của Khiêm. Chị có lý do để đánh nó, vì chị đại diện cho pháp luật. Còn em mà ra tay sẽ thành luật rừng đấy. Em nên chú ý cái chỗ em đang ngồi, có hiểu không? Bình tĩnh lại. Vương nói thêm. Bắp nói đúng đấy, bây giờ có bằng chứng rồi, bắt nó dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều bắp muốn hốt cả mẻ cả đường dây thôi. Em đừng chống người thi hành công vụ được không? Ồn ào quá, cảnh sát đã lôi cả em lên đồn bây giờ. Mọi cười lại cười vui vẻ. Những lo toan về việc Gia Khiêm bị chuốc thuốc xem như tạm ổn, xem như là có lối giải quyết rõ ràng. Lòng Gia Khiêm nhẹ đi một chút, duy chỉ có trái tim của anh là vẫn nhức nhối khi nghĩ về Quỳnh. Không biết giờ này cô đang ở đâu. Thấy ánh mắt của Gia Khiêm trùng xuống, Cẩm Trang nói. Xe ổn thôi, chị đi đã. Có gì chị alo nha. Bắp chào mọi người rồi nhanh chân bước đi. Cũng chiều hôm đó, tại một khách sạn 5 sao của thành phố C, trong một phòng nghỉ sang trọng, một người đàn ông chừng 40 tuổi, ăn mặc lịch sự, dáng người phốp pháp, đang nhàn nhã nằm trên giường lướt điện thoại. Mấy phút sau, từ trong nhà tắm, một thân ảnh chỉ quấn mỗi một chiếc khăn bông bước ra, nở nụ cười rói trên môi. Trời ạ, chủ tịch hôm nay chờ em mà không nôn nóng nhỉ, vẫn ăn mặc kín đáo thế. Người đàn ông đặt điện thoại sang một bên, cởi mấy cúc áo sơ mi rồi kéo cô gái ngồi xuống bên cạnh. Em hư lắm, toàn quyến rũ anh thế này, anh chả làm ăn được gì. Cái bụng bia lộ rõ, cô gái xoa lên đó. Lại tăng cân rồi, tính mang bầu thay em hay gì? Ông ta hít hà bờ vai trần của cô gái và nói. Em ngày càng hư đấy, dám dùng chất cấm ở trong quán bar. Lại chọn ngay quán bar S, một trong những nơi sạch nhất thành phố, được bảo vệ nghiêm ngặt, chặt chẽ, và có một người đứng đầu không hề tầm thường. Cô gái đó chính là Thủy Lan, vừa tới đây sau cuộc nói chuyện với Cải Chua. Nghe những thông tin kia từ người đàn ông thì tỏ ra ngạc nhiên. Là sao? Anh đang nói em à? Còn người kia thì chẳng ai khác, chính là Đỗ Bình, chủ tịch của thành phố C mới nhận chức. Nghe Lan nói thì cười, đôi mắt ti hí nhìn cô, tay mân mê vuốt ve bờ vai của Lan rồi nói. Em có ý gì khi hít bóng cười ngay sát nhà vệ sinh của quán bar và bỏ thứ bột trắng vào cốc nước để mời Hoàng Gia Khiêm? Em nghĩ là anh không biết ư? Anh bao nuôi em, chiều em quá rồi nên em tính làm càn hả? Anh không đủ tiền cho em phải không? Hay là anh không trẻ bằng nó, thiếu nhiệt huyết hơn nó? Lan lắc đầu rồi ôm mặt khóc rưng rức. Anh biết việc làm đó rồi đúng không? Vậy là anh không thương em. Anh không biết là em bị dồn vào đường cùng mới phải làm như thế. Em yêu anh không hết, dâng hiến tất cả cho anh. Thời gian đâu mà nghĩ đến những chuyện đó cơ chứ. Ông Bình thấy Lan sướt mướt thì vỗ về. Sao nào? Nói cụ thể cho anh nghe xem nào. Lan nức nở. Anh biết rồi đấy. Công việc của em ở công ty không tốt, lý do là có nhiều người ganh tị với em, nên em định xin vào Hoàng Gia hoặc là Cao Thị. Tuệ An, bạn của em, là chị gái của chủ tịch Cao Thị, nên em muốn gặp nó cùng mấy người quán bar. Anh biết là thuốc kích dục mấy đứa đàn em vẫn thường đưa cho anh để anh và em thăng hoa hơn, nhưng nhiều lần anh cứ lao vào em, đâu cần tới thuốc, nên em cứ cất đấy, chứ có dùng cho ai đâu. Hôm qua chán quá, em cảm thấy bí bách, em lại nhớ anh nữa. Anh mới nhận chức nên em đâu thể dám phiền đến anh, nhờ anh đổi công việc cho mình. Em hít bóng cười để giải tỏa sự chết. Cái đó cũng xin của bọn đàn em mà. Rồi em nghĩ tới anh, em lấy số thuốc vẫn để dành, bỏ một chút vào ly nước đó. Trong bụng em dự tính là chờ mấy đứa bạn về sẽ gọi anh tới, và anh cùng với em say sưa. Nào ngờ cái anh tên là Gia Khiêm gì đó quen với Tuệ An lại chỗ bàn của em chào hỏi. Anh ấy không biết nên có uống một ngụm, em ngăn không kịp. Em cũng chả biết là anh ấy có ý đồ gì với em không nữa. Em oan quá mà. Lan vừa nói vừa khóc bù lu bù loa, khiến ông Bình bối rối vỗ về. Lan vừa khóc nhưng tay cũng vừa mơn trớn vùng hạ thân đối phương, khiến người đàn ông kia không chịu nổi, vật luôn ả ra giường. Thôi được rồi, nín nào, anh xin lỗi được chưa? Bởi vì anh nghe thông tin nên nỡ lặng lời với em. Ngoan nào. Chỉ mấy giây sau, căn phòng chỉ còn sắc màu của dục vọng. Cả hai say sưa trong cuộc hoan lạc mà không hề nghe tiếng cạch cửa rất khẽ từ cửa ra vào. Khi ông Bình đang nằm thở dốc trên cơ thể của cô ta thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chà, mùi mẫn quá đấy, nóng bỏng quá đấy. Quả là một trận kích tình mãnh liệt. Một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, sang trọng, khuôn mặt toát lên vẻ quý phái và quyền uy. Bà không đi một mình mà có thêm hẳn một cậu thanh niên chững chạc đang cầm theo một chiếc máy quay phim mini. Bà quay sang cậu trẻ đang chăm chú quay những cảnh trên giường nãy giờ. Em quay nét vào cho chị nhé, không phải che đậy bất kỳ cái gì hết. Bà chờ cậu ấy quay từ xa tới gần, quay xung quanh đôi gian phu dâm phụ đang tái mét mặt trên giường. Rồi bà đứng hẳn trước ống kính, dõng dạc nói: Chào tất cả mọi người, tôi là Phan Hiền, vợ của chủ tịch thành phố C Đỗ Bình, cũng là tổng giám đốc công ty HB. Ngày hôm nay tôi tung hê cho tất cả mọi người thấy bản chất thật của chồng tôi. Trước báo chí truyền hình, ông ta luôn khen ngợi tôi là một người vợ tào khang với lòng biết ơn, cảm kích. Nhưng đây mới là bản chất của Đỗ Bình, một kẻ bao nuôi một đứa con gái hơn 20 tuổi, là nhân viên công nghệ thông tin của công ty Y. Sự gian xíu này diễn ra 5 tháng trời đây. Nhưng hôm nay, khi sự trơ trẽn của họ làm ảnh hưởng đến những người khác, tôi mới đưa lên đây đề nghị cơ quan chính quyền hủy bỏ chức danh chủ tịch thành phố của Đỗ Bình. Tôi là một doanh nhân và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những việc mình làm, những lời mình nói. Ông Bình run lập cập, vội rời khỏi Lan, vơ quần áo mặc vào, rồi lại giữ tay của vợ. Hiền, em làm cái gì vậy? Bà vợ chủ tịch nhún vai. Làm gì ư? Không lẽ người đứng tên cùng tôi trong giấy đăng ký kết hôn dám mèo mả gà đồng sau lưng tôi với một đứa vắt mũi chưa sạch mà tôi im lặng ư? Tôi gửi đơn ly hôn lên tòa án rồi đấy. Ông đồng ý hay không thì nó vẫn được giải quyết. Ông Bình lay lay tay của vợ. Tại sao em lại cản tàu giáo máng như vậy? Em không nghĩ đến danh tiếng của công ty ư? Bà Hiền cười lớn. Ồ, tôi cạn tàu giáo máng à? Ông nói mà sao không cảm thấy ngượng thế? Sao không lấy gương soi cái bản mặt của mình xem? Ông Bình à, ông nên nhớ lúc trước ông chỉ là một nhân viên quèn ở ủy ban phường. Khi ông cưới tôi, nhờ bố tôi cho học hành lên cao thì mới được lên cái chức ủy ban thành phố. Mấy năm nay cũng chính là bố tôi đưa ông đi quan hệ với những người có chức sắc, tạo điều kiện cho ông học quản lý để ông từng bước tiến lên và bây giờ là chủ tịch thành phố. Thế mà mới nhậm chức chưa được 2 tháng, ông đã giở trò sau lưng của tôi. Ông vừa nói tằng tịu 5 tháng rồi, tức là trước khi ông nhậm chức cơ. Ông nghĩ vì sao tôi im lặng? Bởi vì để ông nhận chức suôn sẻ, để bảo vệ hạnh phúc gia đình, để xem ông có phải là một kẻ vô ơn hay biết quay đầu là bờ. Nhưng bây giờ ông không còn biết điểm dừng, tôi cũng chả cần phải giữ bí mật nữa. Ngừng một lát để mỉm cười cho thái độ ngỡ ngàng của chồng, bà nói tiếp. Còn công ty á, công ty HB là của tôi. Nó phát triển hay không là dựa vào năng lực quản lý của tôi và sự nhiệt huyết của nhân viên trong toàn công ty, chả liên quan gì đến ông và những dơ bẩn mà ông làm cả. Sao tôi phải sợ ảnh hưởng chứ? Ông Bình vẫn nhỏ nhẹ. Vợ à, em đừng có làm lớn chuyện như vậy. Còn bộ mặt gia đình, còn con cái nữa, bạn bè sẽ nhìn chúng thế nào đây? Bà Hiền cười. Đừng gọi tôi là vợ, bẩn tai của tôi lắm. Ông không có tư cách nhắc đến 2 đứa con. Vì sao ư? Ông cặp bồ với tôi không sinh được con trai, nhưng 2 đứa con gái của tôi vừa xinh xắn ngoan ngoãn lại còn giỏi giang, mới ai có được chứ. Chúng là niềm tự hào của tôi, của gia đình tôi, và ông không xứng đáng làm bố của chúng. Dĩ nhiên con của tôi sẽ không phải xấu hổ khi chuyện này được tung lên mạng. Chúng chỉ xấu hổ khi ông là bố của chúng mà thôi. Mặt khác, nhân dân thành phố C này cũng không cần một chủ tịch như ông. Ông không đủ tư cách với bất kỳ ai, với bất kỳ vai trò gì hết. Ông có hiểu không? Bà quay sang người quay phim. Em gửi ngay clip tới ủy ban thành phố, tới công ty Y và cho nên các nền tảng xã hội khác cho chị. Ông Bình tái mét mặt. Anh xin em đấy, với tự sự nghiệp của anh đổ bể hết. Bà Hiền nhếch môi. Ông là cái loại khó chó chui gầm chản, sợ mất sự nghiệp thì đừng đẩy nó vào chỗ chết. Làm được thì chịu được. Nãy giờ Lan ngồi trên giường, con nằm mơ cô ta cũng không nghĩ đến chuyện mình bị đánh ghen tại trận thế này. Đã chọn khách sạn 5 sao, tính bảo mật cao, đã đi tách hai người hai thời điểm. Tại sao vợ của chủ tịch lại biết chứ? 5 tháng yên ổn, chưa vơ vét được gì nhiều, bây giờ lại gặp chuyện này. Ngày gì thế không biết. Cô ta đã kịp vơ khăn quấn vào người rồi đi vào nhà tắm mặc đồ nghiêm chỉnh. Điều mà Lan thắc mắc là đáng lẽ bà chủ tịch phải lao vào cấu xé cô, sao bà vẫn điềm nhiên nói chuyện với chồng, để mặc Lan đứng dậy đi lại nhà tắm thay đồ. Dĩ nhiên là Lan chả dám chạy, bởi vì cô ta không đủ gan. Ngồi xuống giường, trưng ra bộ mặt oan ức, nước mắt ngắn dài, Lan nức nở. Chị ơi, em xin lỗi chị, em bị lừa. Ông ta nói với em là đã bỏ vợ rồi, nên... Bà Hiền lại cười, như là một nụ cười khinh bỉ. Tôi không nghe ca ve trẻ kể chuyện, cũng chẳng nghe thằng Nghiện trình bày. Ông ta ngủ với cô, nhưng mà tay vẫn đeo nhẫn cưới kìa. Facebook cá nhân vẫn đăng hình vợ con kìa. Cứ cho là cô không kết bạn Facebook với ông Đỗ Bình đi, thì báo chí, truyền thông và cả cái thành phố này cũng đưa tin về gia đình ông ấy, trong đợt chuẩn bị nhận chức và cả sau đó. Một người làm công nghệ thông tin như cô, chẳng lẽ lại mù thông tin đến thế ư? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.